Điện hạ khuynh thành, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trường Ức từ nhỏ đến lớn đều ở trong cung, chưa từng nhìn thấy qua nhiều người muôn hình muôn vẻ như vậy, cũng chưa từng thấy qua người có thể phun ra hỏa. Ánh mắt hắn hưng phấn đến chứa đầy sao hoa nga, thật là lợi hại. Hắn vỗ tay hoan hô, lại đến một cái, lại đến một cái. Nam tử cao lớn bên cạnh đột nhiên cúi đầu ở bên tai hắn nói cái gì, mắt Kỳ Trường Ức sáng rực lên. Tùy ý hắn lôi kéo mình ra khỏi đám người. Bùi Tranh cũng đi theo rời khỏi đám người, nhìn hai người một lớn một nhỏ hướng quầy bán hàng rong trước mặt. Nam tử kia đưa cho Kỳ Trường Ức một cây hồ lô bọc đường màu đỏ, tiểu nhân nhi thật cẩn thận tiếp nhận, ngó trái ngó phải giống như bắt được bảo bối. Ăn đi, thanh âm nam tử mềm nhẹ nói. Kỳ Trường Ức thanh âm nhảy nhót, ân, mở miệng vươn cây lưỡi lía, em mờ, muốn một lía. Em mờ cảm nhận vị ngọt của vỏ bọc đường, nhưng đầu lưỡi hắn còn chưa có đụng tới đường hồ lô, không biết từ nơi nào liền truyền tới một trận trường phong, đánh vào lòng bàn tay hắn, đường hồ lô trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ, hướng về phía giữa không trung. Nam tử cao lớn ôm bả vai Kỳ Trường Ức nghiêng người, mảnh vỡ bay lả tả đã bị hắn chặn lại, trên người Kỳ Trường Ức một chút cũng chưa dính vào. Chính là lòng bàn tay Kỳ Trường Ức bị đánh trúng, trên trán đã mồ hôi lạnh ròng ròng. Nam tử vừa nâng bàn tay hắn liền thấy, xiên đường hồ lô vỡ ra khiến lòng bàn tay trắng nõn của hắn bị thương, còn có chút mảnh vụn gỗ chui vào trong lòng bàn tay. Máu từ khe hở ngón tay trắng nõn chảy xuống, lách tách rơi trên mặt đất, nhìn thực ghê người. Nam tử kia thấy Kỳ Trường Ức đau đến lợi hại, toàn thân không ngừng run rẩy nhưng lại cắn chặt miệng không có phát ra tiếng. Ngẩng đầu nhìn thân ảnh đứng trước mặt hai người, toàn thân ung dung hoa quý. Khuôn mặt tuấn lãng dị thường, chỉ là đôi mắt kia âm trầm cực điểm. Lại đây, thanh âm lạnh như muốn đóng băng chết người của Bùi Tranh, hắn nhìn Kỳ Trường Ức ra mệnh lệnh. Kỳ Trường Ức nghe thấy thanh âm quen thuộc thân mình chỉ độn, nhìn thấy Bùi Tranh vành mắt lập tức liền đỏ, tay hắn thật sự đau quá a, như là muốn chặt đứt vậy. Vừa muốn ngoan ngoãn đi qua, nam tử cao lớn kia liền nắm tay thật chặt, ôm Kỳ Trường Ức không cho hắn qua. Vị này chính là... Nam tử cúi đầu hỏi, Kỳ Trường Ức nhỏ giọng trả lời nói, "A Mộc Lạc, đây là Bùi ca ca, hắn là thừa tướng đại nhân, rất lợi hại rất lợi hại." Nam tử tên là A Mộc Lạc khóe miệng cười cười, "Lợi hại, không thấy đi, đem ngươi đánh đau như vậy, hắn lợi hại ở đâu? Ngươi nếu đi theo ta là như thế nào cũng sẽ không để ngươi bị người xấu bắt đi." Lời này tuy là nhìn Kỳ Trường Ức nói, nhưng đều là châm chọc Bùi Tranh. A Mộc Lạc tuy ăn mặc phục trang của thiên triều, nhưng hắn cao hơn đại đa số người thiên triều một chút, thoạt nhìn hắn cùng Bùi Tranh cao ngang nhau, nhưng thân thể cường tráng hơn rất nhiều, khuôn mặt tục tằng sắc bén, hốc mắt thâm thúy, mang theo dã tính nguyên thủy. Vừa vặn người man tộc rất giỏi dùng kỳ hương, xem ra hắn cứu Kỳ Trường Ức từ trong tay vương công tử hẳn là không sai. Nhưng trong mắt Bùi Tranh, người man tộc chính là đám người nguyên thủy, thô kệch. Bàn tay thô kệch kia còn để trên vai nhỏ bé yếu ớt của Kỳ Trường Ức, chỉ sợ nếu vận chút lực có thể đem hắn ấn bẹp. A Mộc Lạc, ngươi là người man tộc, chẳng lẽ là đi theo sứ thần man tộc tới hòa đàm? Bùi Tranh đến gần hai bước hỏi, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi cũng biết, người bên cạnh ngươi thân phận ra sao? Chỉ bằng ngươi cũng dám tự tiện đem hắn mang đi, Bùi Tranh ngữ khí khinh phiêu phiêu. Lại nghe ra tâm hắn bất ổn. A Mộc Lạc đột nhiên cười ha ha. Bùi đại nhân, đừng giận a, tội danh này đừng trách lên đầu ta, ta cũng là nhận gửi gắm thôi. Đại nhân không phải là muốn người sao, người ta trả cho ngươi là được. Chỉ là vừa rồi đại nhân quá mức hung ác, ngươi nhìn xem bàn tay nhỏ non mịn này đổ máu rồi, chật chật chật, hẳn là đau lắm a. Bùi Tranh lúc này mới chú ý sắc mặt không thích hợp của Kỳ Trường Ức, môi cũng không còn hết sắc. Vừa rồi hắn thấy Kỳ Trường Ức định ăn xiên đường hồ lô không rõ nguồn gốc, tình thế cấp bách hắn xuống tay không khống chế lực đạo. A Mộc Lạc cười vỗ vai Kỳ Trường Ức, như trêu đùa hắn nói. Nhóc con, ngươi đi tìm Bùi ca ca đi thôi, cần phải cẩn thận một chút đừng để cho hắn khiến ngươi bị thương như vậy, chúng ta lần sau gặp lại. Kỳ Trường Ức nhìn hắn một cái liền hướng Bùi Tranh đi tới, còn quay đầu lại đối A Mộc Lạc vẫy tay từ biệt. Bùi Tranh thấy bộ dáng lưu luyến không rời, trong lòng lệ khí càng đậm, vừa gặp nhau không bao lâu liền lưu luyến như vậy, xem ra là hắn gần đây đối xử với tiểu nhân nhi quá tốt, khiến hắn cả gan làm loạn, cũng dám tự mình kết giao với người man tộc. Tiểu nhân nhi đi đằng sau, còn đem bàn tay bị thương giấu đi. Bùi Tranh liếc mắt lạnh lùng, xoay người rời đi, đuổi kịp, nói xong bước đi thật nhanh, Kỳ Trường Ức nhắm mắt chạy đuổi theo phía sau, xuyên qua đám người vui đùa ầm ĩ, cúi đầu yên lặng chạy lại. A Mộc Lạc đứng ở chỗ xa nhìn hai người, tiểu nhân nhi giống như yêu vật tinh xảo, mặc cho Bùi Tranh xoa tròn bóp dẹp. Nhưng là không thể không thừa nhận, Bùi Tranh dưỡng tiểu nhân nhi như vậy so với nữ tử còn câu nhân hơn gấp bội phần, tướng mạo yêu diễm mê hoặc chúng sinh lại duy trì nội tâm băng thanh ngọc khiết, bộ dáng mềm mềm ngoan ngoãn, giống tiểu bạch thỏ đơn thuần, khiến người đối diện vừa muốn bảo hộ vừa muốn hung hăng khi dễ hắn. Nhìn hốc mắt hồng hồng lại vô lực dãy xua. Xưa nay biên cảnh Tây Nam dân phong tục tằng chưa từng gặp qua tiểu nhân nhi xinh đẹp như vậy. A Mộc Lạc nhìn thật sâu thở hắt ra, bình phục tâm tình, trong hẻm nhỏ sâu thẳm đi ra bóng người, mặc một thân đồ trắng, biểu tình lãnh đạm. Tứ hoàng tử, vừa rồi vì sao không muốn đối mặt Bùi Tranh? Hay là hai người có bí mật gì không muốn cho ai biết? Kỳ Trường Phong liếc hắn một cái, sứ thần A Mộc Lạc. Ta chỉ là phụ mệnh phụ hoàng chiêu đãi các ngươi, chuyện hòa thân với người man tộc là chủ ý của Bùi Tranh, các ngươi nghị luận như vậy sau lưng đại công thần không tốt lắm đâu. A Mộc Lạc tỏ ý không sao cả nhún vai, ta chỉ tỏ, ngươi không muốn nói thì thôi, nhưng ngươi vừa rồi đi cứu tiểu ngốc tử, lại không muốn ra mặt, ta nhìn hai người các ngươi có chút giống nhau. Kỳ Trường Phong lên tiếng, hắn là đệ đệ ta. A Mộc Lạc kinh ngạc. Chính là hai người trừ bỏ bộ dáng giống nhau ra, quan hệ thoạt nhìn có vẻ không được thân mật. Mắt thấy sắc mặt Kỳ Trường Phong càng lúc càng khó coi, A Mộc Lạc nhanh chóng ngậm miệng. Ta xem hôm nay đi dạo đến đây thôi, ta đưa sứ thần đại nhân trở về nghỉ ngơi, ngày mai chuẩn bị tiến công gặp mặt Hoàng thượng. A Mộc Lạc nghĩ thầm mấy người thiên triều này tâm tư thật kín đáo, có chuyện gì đều âm thầm không muốn nói ra, so với người man tộc đơn thuần thật kém xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này Bùi Tranh tâm tư kín đáo nhất, sắc mặt âm trầm nhưng là muốn gây mưa rền gió dữ. Hắn đi vào hẻm nhỏ không người, quay người liền hung hăng đem tiểu nhân nhi phía sau áp lên vách tường. Cách chương.